Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, Mạc Thiên Nam chế tạo vạn nhận đao. Không nghĩ tới, Ngụy Vương lại có thần kỳ như vậy tu di giới tử. Cái kia không biết Ngụy Vương tu di giới tử, có thể chứa đựng bao lớn đồ vật, Mạc Thiên Nam đăm chiêu hỏi. Bản vương hiện tại có thể khống chế tu di giới tử vẫn là hết sức hữu hạn, nếu dùng để thịnh lương thực cũng là chỉ chứa dưới 10 thạch. Lý Thái đối với Mạc Thiên Nam nói, vậy đáng tiếc, bằng không Ngụy Vương mang một chiếc bát nghiêu nỗ đi vào, vậy thì cái gì sự tình cũng giải quyết, chỉ cần nhất nỗ xuống, bảo quản đem cái kia cơ quan người khống chế thịt nát xương tan. Mạc Thiên Nam thở dài nói, bản vương cảm thấy, nếu như muốn thu phục Cao gia, cái kia nhất định phải ở công phá tam giới tháp đồng thời. Không làm thương hại người nhà họ Cao, bằng không coi như chúng ta công phá tam giới tháp, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, chỉ có làm cho đối phương nhìn thấy chính mình thực lực cường đại, mới có thể làm cho đối phương đối với mình tín phục. Cuối cùng còn có thể đạt đến làm cho đối phương hướng mình trung thành với hiệu quả. Nếu như muốn càn quét một cái Cao gia, căn bản không cần như vậy phiền phức, chỉ cần đại quân vừa đến, đừng nói một cái Cao gia, coi như là toàn bộ Mạc môn cũng thực sự hóa thành gạch vụn. Không biết Mạc lão gia tử có thể hay không có thể đánh làm ra Mạc gia vạn nhận đao. Đột nhiên Ngụy Tâm Giao đối với Mạc Thiên Nam hỏi, tuy nhiên già đầu lĩnh chế tạo vạn nhận đao vô pháp cùng Thận nhà so với, thế nhưng chế tạo ra đến chả là không thành vấn đề. Mạc Thiên Nam gật gù rồi nói ra, không biết cái này vạn nhận đao lại là vật gì, đối với chúng ta công phá tam giới tháp có cái gì trợ giúp. Lý Thái không rõ hỏi, vạn nhận đao chỉ là một thanh tam nhận hình răng cưa đao. Thông qua đặc thù trang bị, để cho lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, đồng thời sản sinh cự đại xuyên thấu lực. Ngụy Tâm Giao mở miệng nói, nếu Thận nhà đánh chế được vạn nhận đao, coi như là thành tường cự thạch cũng có thể xuyên mở. Thế nhưng lão đầu tử làm nhưng là không còn có như vậy lực phá hoại. Mạc lão gia tử vừa cười vừa nói, thế nhưng chúng ta cũng không cần lớn như vậy lực phá hoại. Dù sao cả tòa tam giới tháp chỉ là chất gỗ kết cấu. Chỉ là không biết cái này vạn nhận đao lớn đến bao nhiêu. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Ngụy Vương cứ yên tâm đi, người tu di giới tử tuyệt đối giấu kỹ dưới. Mạc lão gia tử cười lớn nói, sau đó xoay người liền rời đi. Vô Vi Sơn Trang, đại ca, lần này chúng ta ở Cao gia gặp phải Ngụy Vương Lý Thái. Từ các loại dấu hiệu có thể thấy được cái này Ngụy Vương Lý Thái có thể là tân nhiệm Mạc môn cự tử người. Nhị trưởng lão đối với đại trưởng lão nói, vậy không biết cái này Ngụy Vương Lý Thái là một cái dạng gì tồn tại. Đại trưởng lão đối với nhị trưởng lão hỏi, xe Ngụy Vương Lý Thái là một cái 10 phần cường thế người, chính là đương kim hoàng thượng con thứ. Sau đó nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liền đem Cao phủ bên trong chuyện phát sinh đầu đuôi đối với đại trưởng lão nói một lần. Nghe xong chính mình hai cái đệ đệ giảng dài, đại trưởng lão không khỏi thở dài nói, xem ra chuyện này càng ngày càng vướng tay chân. Ta cùng nhị ca thương lượng qua, chỉ cần chúng ta có thể đúng hạn đem Ngụy Vương muốn đồ vật làm ra tới, hắn nên liền rốt cuộc không có cớ hướng về Cao gia làm khó dễ. Tam trưởng lão đối với đại trưởng lão nói, đây chỉ là một phương tiện, nếu như cái này Ngụy Vương thật tân nhiệm Mạc môn cự tử, coi như chúng ta vượt qua cái này một cửa, lại đến hắn còn sẽ tìm bước phát triển mới vấn đề khó, đến làm khó dễ Cao gia. Đại trưởng lão lắc đầu một cái rồi nói ra, xem ra Cao Nguyên làm ra rời đi, tài vật quyết định là chính xác. Chúng ta bất cứ lúc nào phải làm tốt vứt bỏ ký châu thành cao gia chuẩn bị. Nghe được đại trưởng lão, tam trưởng lão thở dài nói, đại bá phụ, khó nói to lớn tài sản liền bỏ đi không thèm để ý. Đây chính là chúng ta cao gia sở hữu nguồn kinh tế a. Chủ nhà họ Các Cao Bình mở miệng đối với đại trưởng lão nói, chúng ta nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định. Hiện tại ta lo lắng cũng không chỉ là ký châu thành bên trong cao gia. Bây giờ đối phương đã biết vô vi tam trang tồn tại. Ta thật lo lắng bọn họ sẽ đem đầu mâu chỉ về nơi này. Đại trưởng lão lo lắng nói, khó nói ta vô vi sơn trang tam giới tháp là bọn hắn tùy tùy tiện tiện là có thể công phá. Nhị trưởng lão một mặt không phục vẻ mặt nói, cơ quan thuật ở tinh diệu, dù sao cũng chết vật. Năm đó giếng người sử dụng đạt quan hiền quý xây dựng mộ huyệt thì thế nào? Ở Tào Tháo trong mắt bộ vẫn cứ dường như vô dụng. Đại trưởng lão hướng về nhị trưởng lão nói, nhị ca, đại ca nói đúng, nếu quả thật đại quân áp cảnh, tam giới tháp có thể chống lại được bao nhiêu người tiến công đây? Tam trưởng lão đồng dạng thờ, dài nói, vậy dựa theo các ngươi nói, khó nói ta cao gia cứ như vậy hướng về Mặc Môn tân nhiệm cự tử cúi đầu không được. Đem mấy trăm năm khổ tâm tích lũy xuống tài phú chắp tay đem tặng. Nhị trưởng lão không cam lòng, nói, trời sáng Cao Bình ngươi liền dẫn lĩnh trẻ tuổi, rời đi vô vi sơn trang, vì ta cao gia lưu lại một ít đông sơn tái khởi tư bản. Cái này vô vi tam trang liền giao cho chúng ta huynh đệ bốn người trấn thủ đi. Phụ thân ngươi cũng là thời điểm nên xuất quan. Đại trưởng lão đối với Cao Bình nói, nhìn thấy Cao Bình vừa định nói chuyện, đại trưởng lão nhưng vung vung tay. Tiếp theo sau đó đối với Cao Bình nói, bất kỳ thế gia đại tộc, hoặc là truyền thừa ngàn năm môn phái, tại triều đình trước mặt đều là không đỡ nổi một đòn. Cho nên nói chúng ta không có một chút nào phần thắng. Vậy ba vị bá phụ vì sao không thể cùng chúng ta cùng rời đi? Cùng lắm chúng ta chuyển sang nơi khác trọng kiến vô vi sơn trang. Cao Bình không rõ hỏi, muốn rời khỏi nào có dễ dàng như vậy? Nếu như Mặc Môn cự tử nương nhờ vào triều đình, coi như chúng ta cao gia chạy trốn tới chân trời góc biển đi, cũng là không làm nên chuyện gì. Đại trưởng lão lắc đầu một cái rồi nói ra, lúc này Cao Bình tự nhiên minh bạch đại trưởng lão ý tứ. Đó chính là dùng bọn họ chết, yểm hộ mình và cao gia người trẻ tuổi rời đi, ký châu thành Trạng Nguyên lâu. Mặc Thiên Nam hai cha con ở trong sân, đinh đinh đang đang dòng giã bận bịu một cái buổi chiều. Cuối cùng rốt cục đem cái này vạn nhận đao chế tạo thành công. Chỉ thấy Mặc Thiên Nam tay mang theo một cái, một thước vuông ván lớn nhỏ hộp, một mặt hưng phấn hướng về Lý Thái đi tới. Ngụy Vương, không phụ sự mong đợi của mọi người, lão đầu tử rốt cục đem cái này vạn nhận đao chế tác thành công. Còn Ngụy Vương thử một lần cái này vạn nhận đao uy lực. Mặc Thiên Nam đem vạn nhận đao giao cho Lý Thái rồi nói ra, vì vậy Lý Thái dựa theo Mặc Thiên Nam chỉ huy, khởi động trong tay vạn nhận đao, chỉ thấy Lý Thái ấn vào cơ quan một khắc đó. Liền từ hộp gỗ ngay phía trước, bay ra ba thanh tốc độ cao xoay tròn phi đao. Chỉ thấy cái này ba thanh phi đao, trong nháy mắt bắn về phía đối diện vách tường. Đồng thời lấy tốc độ cao xoay tròn, dĩ nhiên đem trọn cái vách tường đánh xuyên qua. Hơn nữa tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước phương vận được một đoạn, sau đó mới rơi trên mặt đất. Nho nhỏ này vạn nhận đao lại có uy lực như thế. Nếu như binh sĩ có thể trang bị như vậy vũ khí, như vậy lực chiến đấu chẳng phải biết tăng gấp bội. Lý Thái khiếp sợ nói, Tần Thủy Hoàng có thể đủ thống nhất lục quốc, chủ yếu nhất chính là được Mặc Môn. Đồng dạng đây cũng là Hán Vũ Đế phải đem Mặc Môn trừ tận gốc lên nguyên nhân. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, nghe được Mặc Thiên Nam, Lý Thái không khỏi gật gù, bởi vì Lý Thái cũng biết đạo lý này, đồng dạng đây cũng là hàng cổ đến nay bất biến định luật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.